Chương 220, làm bột khiếm thảo, không phải Phượng Vi kỳ thực nếu như yêu nguyệt ở Esgensi cái trong nháy mắt đó, đem ngân con ngươi nhắm lại lời nói đồng dạng có thể phòng ngự ở Esgen kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi ghét, bất quá nói vậy cũng có thể đưa tới Esgen cảnh giác, đây không phải là yêu nguyệt muốn thấy được. Cho nên hắn ngàn giòn cố ý để cho mình trung kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi ghét thuật, sau đó đem điều này thuật ở trong đầu mình giải quyết. Dựa vào trong nháy mắt đó tăng vọt linh hồn tướng kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghệ tinh thần lực cho cấm nhân ở. Sau đó một sương mù màu đen không biết từ chỗ nào mà đến, hóa thành một trường cự trưởng trực tiếp đem con lươn kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghệ tinh thần lực cho bắt, sau đó kéo vào yêu nguyệt trong đầu một cái thần bí không trong phòng. Chính là yêu nguyệt thức hải S rèn thanh tẩy sủi ghệ, nói trắng ra chính là phân tán ra dạ nạ cụ tỏ lên một tia tinh thần lực. Đi qua ánh mắt tiến nhập bộ não của đối phương chi trung, bởi vì dạ nạ cụ tỏ bản thân lì hệ nờ là từ trong linh hồn của mình chia ra tới, cho nên cái này sợi tiến nhập người khác trong đầu tinh thần lực cũng cùng tự có sở liên hệ. Sau đó sẽ đi qua xì cải, thì có thể làm cho tinh thần của mình lấy kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghệ làm cầu nối, cùng tiến nhập đối phương trong đầu sợi tinh thần lực sản sinh liên hệ cùng cộng minh, trực tiếp đem huyễn tưởng giác ngủ tác dụng với đối phương trên linh hồn. Tự nhiên không còn cách nào xem thấu. Duy nhất giải trừ phương pháp, chính là ở chỗ này va chạm vào Esgen kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghệt trôi đao, kể từ đó sợi tinh thần lực thì sẽ từ chính mình trong đầu, theo đồng mới trở lại Esgen dạ nạ cụ tỏ chung, cũng sẽ không lại bị Esgen cho ảnh hưởng. Mà yêu nguyệt thì là thừa dịp đột phá mang tới linh hồn tăng cường, thừa dịp Esgen một tia tinh thần lực chưa tiến nhập linh hồn của chính mình trước, liền cho trước giờ chặn lại. Sau đó bị áo tư mã cho nắm chặt trong óc. Trong óc, dùng thân thể mình đoan nở kia xương mù màu đen đem Esgen sợi tinh thần lực cho ở đây, cũng không có phá đi. Nếu đây là Esgen tinh thần lực, như vậy nếu như bị phá hư nói Esgen nhất định sẽ nhận thấy được, cho nên để áo tư mã trước đem bên ngoài cầm cố, giữ lại nói về sau có thể còn có thể phát huy được tác dụng địa phương. Yêu Nguyệt, cái này liền giao cho ta tốt. Cam đoan sẽ không giống lần trước cùng cái tên kia giống nhau chạy trốn áo tư mã thư thể chân thành đảm bảo chứng đạo. Lần trước u hồn bởi vì mình trong chốc lát sơ sẩy mà chạy trốn, nhưng là làm cho áo tư mã tự trách không ngớt, lần này xem ra hẳn sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy. Đối với áo tư mã yêu nguyệt cũng tương đối yên tâm, không có ở quan tâm chính mình trong óc tình huống, đem lực chú ý đặt ở đối diện Esgen trên người. Nhìn đối phương trên mặt nụ cười sáng lạ, yêu nguyệt trong lòng cũng ở trong tối cười. Như là đã giải quyết vấn đề này, như vậy kế tiếp để chúng ta hảo hảo tới một hồi đi, Esgen, để cho ta kiến thức thấy thưởng thức thực lực của ngươi. Ở thầm nghĩ trong lòng, yêu nguyệt con ngươi bắt đầu lăng lệ, đen kịt như mực, khiến người ta nhìn không thấy chút nào tâm tình sóng di chuyển. Sau đó hưu hóa thành một đạo khói đen, yêu nguyệt thân thể trực tiếp từ biến mất tại chỗ tìm không thấy, làm tái xuất hiện thời điểm đã đi thẳng tới lam nhuộm phía sau. Quỷ ảnh bộ tốc độ so với không có đột phá trước chí ít nói mở không chỉ gấp 2, ngay cả những đội trưởng kia cũng chỉ cảm giác ngân trước hoa một cái, chỉ là bắt được một cái mơ hồ thân ảnh. Tốc độ kinh người Esgen trước tiên phản ứng kịp, ngân con ngươi liếc nhìn sau lưng yêu nguyệt trong lòng chấn động mãnh liệt, đồng tử đột nhiên lui, bất quá vẫn là ở trước tiên làm ra phản ứng. Nguyệt quang chạm mãn nguyệt chạm màu bạc trăng rằm, màu vàng đầy tháng, nhất thể hướng phía Esgen hạ xuống. Chỉ bất quá lại bị Esgen cho một đao chém vỡ. Rốt cuộc là cấp đội trưởng thực lực, yêu nguyệt tuy là hiện tại lên cấp làm đội phó đồng thời có vượt cấp tác chiến năng lực, nhưng là cái này một trận chiến đấu với hắn mà nói vẫn là cái khiêu chiến không nhỏ. Còn dốc tới 30 nhi cống hỏa chợt hiện sử dụng quỷ đạo chính là Esgen, chỉ thấy cống sắc hỏa quang hướng phía yêu nguyệt công kích, lại bị yêu nguyệt lợi dụng quỷ ảnh bộ mau tránh ra. Đao hồn chi cả giản ăn mòn chi tích lệ mông hai cái trận pháp bày ra. Nhất thời liền bao phủ toàn bộ hội trường, mà yêu nguyệt tốc độ lại một lần nữa đạt được nhanh chóng đề thăng, trái lại lam nhiễm thì là mỗi bên phương đi hệ nở thuộc tính đều có chỗ giảm xuống, hướng về Esgen sông thẳng tới. Quỷ trạm ác quỷ trạm kích, phủ đầu hạ xuống. Phược đạo chi 81 đoạn không ẩm quỷ trạm chém vào rào chắn không gian trên, một hồi đung đưa kịch liệt, nhưng vẫn là bị để đỡ được, dù sao cũng là 80 số 1 phược đạo. Lực phòng ngự mạnh cũng không phải là quỷ trạm có thể tùy ý phá vỡ. Đồng thời ở yêu nguyệt ngân trung, xem nhưng dĩ nhiên nhàn đỉnh tiến bộ đi tới cùng với chính mình đến, cái loại cảm giác này thật giống như hắn ẩn thân trong suốt làm chính mình nhìn không thấy hắn, yêu nguyệt đang chuẩn bị công kích đi qua động tác lại chợt đống nhiên ở nơi nào, trong lòng đống nhiên trình ngộ. Kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghệ xem ra Esgen là phát động kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghệ tiến hành giấc ngủ, cho nên mới to gan như vậy trực tiếp đi tới tự mình đến, dựa theo tình huống bình thường đến xem. Nếu như yêu nguyệt thực sự trùng kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghệ chắc là nhìn không thấy đi tới Esgen, tại chính mình ngân chung Esgen hẳn là còn đỉnh ở lại tại chỗ. Cho nên yêu nguyệt quyết không thể đi công kích Esgen. Nếu không Esgen thì sẽ biết chính mình cũng không có chung hắn kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghệ, như vậy nói mình tính kế cũng liền uổng phí. Tuy là bất đắc dĩ, bất quá như là đã bắt đầu, như vậy tuần vui này liền muốn hảo hảo diễn thôi, cho nên một đạo quỷ ảnh roi hướng phía Lam Nhiễm nguyên bản chỗ lúc này lại không có một bóng người địa phương quất tới. Rất hiển nhiên, nhìn yêu nguyệt động tác Esgen lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó bản thân mình thì là đi tới yêu nguyệt phía sau, một đao đâm. Đối mặt Esgen công kích, yêu nguyệt biết rõ đối phương ở sau thân bất quá nhưng cũng không thể né tránh, cứng rắn sinh thừa nhận xuống tới. Suy bên trái người thứ ba xương sườn chỗ bị đâm trúng, tiên huyết vung vãi, yêu nguyệt giả bộ hoảng sợ quay đầu nhìn phía sau Esgen, sau đó lợi dụng quỷ ảnh bước nhanh chóng mau tránh ra, không thể không nói yêu nguyệt diễn kỹ tương đương xuất sắc, Esgen không có nhìn ra bất kỳ cái hở. Tới với vết thương của mình, đây đối với yêu nguyệt liền càng không là vấn đề. Ở Esgen rút dạ nạ cụ tỏ ra tới thời điểm, linh thể bốn đồng dưới tác dụng thân thể hắn cũng đã bắt đầu chữa trị, bây giờ đã đạt được linh nục đại viên mãn, chẳng qua là mấy hơi thở lúc gian, ngoại trừ nhiễm ở trên y phục màu máu ở ngoài, yêu nguyệt vết thương trên thực tế đã khép lại 78 thành.